Hoán kiểm trọng sinh, chương 420. Gián điệp, góc truyện audio.com. Anh Hạo Vân, vô ích thôi. Hàn Tuyết Nhi nhắc lại đề nghị. Hay là đến nhà anh đi, hoặc đến disco chơi một đêm cũng được thế nào. Mở được rồi. Phương Hạo Vân ném sợi dây kẽm đi, đẩy nhẹ đã mở được cánh cửa chống trộm, đưa tay làm ra tư thế chào mời. Hàn tiểu thư, mời vào nhà. Hàn Tuyết Nhi lập tức sụ mặt xuống, vẻ mặt ngơ ngác. Sao anh làm được hay quá vậy? Chẳng phải em đã nhìn thấy rồi sao? Phương Hạo Vân mỉm cười nói. Vào nhà đi rồi nói. Hàn Tuyết Nhi vội chạy đi lụm lại sợi dây kẽm quan sát tỉ mỉ, hình như không thấy gì lạ, vậy rốt cuộc anh Hạo Vân đã làm thế nào? Anh Hạo Vân, anh lấy sợi dây kẽm này ở đâu vậy? Không phải anh chuẩn bị sẵn nó để thường xuyên cạy cửa nhà của các cô gái xinh đẹp chứ? Hàn Tuyết Nhi phụng phịu, xem ra anh ngày thường chắc rất xấu xa, nếu không sao lại có sẵn dây kẽm trong túi nào? Phương Hạo Vân ấm ức trong lòng, con bé này đúng là biết suy nghĩ vẩn vơ. Hắn từ tốn giải thích, sợi dây kẽm này anh lấy từ xe taxi hồi nãy đấy. Hàn Tuyết Nhi tức tối nói, xem ra anh đã sớm tính toán hết cả rồi. Thôi vậy, giờ em đã về nhà an toàn, anh đi về đi anh Hạo Vân, chị Thanh Thanh nhờ cả vào anh đó. Phương Hạo Vân khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay lưng bước đi. Hàn Tuyết Nhi đứng ở ngoài cửa, dõi theo bóng lưng Phương Hạo Vân cho đến khi hắn khuất bóng, cảm giảm. Anh đúng là một tên đại ngốc, em cố tình để quên chìa khóa ở nhà đó. Hoàng Kỳ Hùng sau khi về nhà, ngay lập tức đến tìm gặp mẹ Hứa Nhược Phi, khóc lóc kể lể trước mặt bà, thậm chí còn kể tội luôn anh trai Hoàng Kỳ Anh. Hứa Nhược Phi tuy thương yêu con trai út nhưng bà không phải hạng người ngu dốt, con trai của mình bà hiểu rõ nhất, Hoàng Kỳ Anh tuyệt đối không như những gì con trai út nói, việc này chắc là lỗi của Hoàng Kỳ Hùng rồi. Nghĩ đến đây, bà đanh mặt oán trách, Hùng Nhi, không được nói xấu anh con là người như thế nào mẹ biết rõ, hôm nay nếu không nhờ anh con ra mặt nói giúp e rằng con đã chuốc họa vào thân rồi đấy. Con không biết Phương Hạo Vân là người gì sao, nghe nói người này thủ đoạn tàn ác đã đạp đổ mấy danh gia vọng tộc từng đắc tội với hắn rồi đó. Thế thì sao chứ, hoàng gia của chúng ta có thế lực ở Bắc Kinh, dựa vào một phương gia nhỏ nhoi chẳng lẽ đủ sức chống lại chúng ta sao? Hoàng Kỳ Hùng vênh váo nói. Mẹ, việc này con sẽ không dễ dàng cho qua đâu, sớm muộn gì con cũng trả thù đôi cẩu nam nữ đó. Đồ không biết trời cao đất dày, chính vào lúc này, Hoàng Kỳ Anh đột nhiên xuất hiện trách mắng. Em mà không biết hối cải, sẽ có ngày chết trong tay Phương thiếu gia. Câu này nói ra, không chỉ Hoàng Kỳ Hùng, mà ngay cả Hứa Nhược Phi cũng tỏ ra không vui, có ai lại đi giúp người ngoài trách cứ người thân trong nhà nào. Thật là quá đáng mà, anh hai, có phải anh xích mích với em chuyện gì không? Hoàng Kỳ Hùng ỷ có mặt mẹ ở đây nên tức tối làm tới. Hôm nay trước mặt người ngoài anh đã ra tay đánh em, bây giờ trước mặt mẹ anh còn nói ra những lời nhục mạ em, rốt cuộc anh muốn gì đây hả? Hứa Nhược Phi cũng hậm hực nói. Anh Nhi, sao con có thể nói em trai như thế? Tên Phương Hạo Vân kia đúng là khó đối phó, nhưng hoàng gia chúng ta cũng đâu phải là gia đình giàu có tầm thường, không có gì phải sợ hắn cả. Đúng, chúng ta không có gì cần phải sợ, đợi đã, em biết lý do rồi. Hoàng Kỳ Hùng hình như nghĩ ra chuyện gì, ý nhị nói. Anh hai, em biết rồi, anh đã thích con gái của Phương gia nên không muốn đắc tội với người ta, mới cố ý lấy em. Góc truyện audio.com, ra làm vật tế thần chứ gì. Tốt lắm, anh giỏi thật đấy, đứa em trai ruột này lại không bằng một cô gái trong lòng anh đó. Bốp, một tiếng lanh lảnh vang lên, Hứa Nhược Phi giơ tay giáng cho con trai út một cái tát, giận dữ gào lên. Đứa con hư đốn này, anh Nhi là người như thế nào mẹ còn không hiểu sao? Con mà còn nói lung tung nữa là mẹ bỏ mặc con luôn. Cả mẹ cũng đánh con. Hoàng Kỳ Hùng ôm lấy khuôn mặt sưng vù, hai mắt đỏ ngầu tỏ vẻ ấm ức lắm. Lão nhị, em ra ngoài đi, anh có vài câu muốn nói với mẹ. Hoàng Kỳ Anh lạnh lùng gắt. Ra ngoài ngay, tìm chút đá tự đắp mặt đi. Em không đi, anh và mẹ đánh chết em đi. Hoàng Kỳ Hùng giở thói lưu manh. Anh nhắc lại lần cuối, bây giờ em ra ngoài ngay. Hoàng Kỳ Anh quắc mắt dữ tợn, thậm chí còn bắn ra một luồng sáng lạnh băng. Hứa Nhược Phi thấy tình hình căng thẳng, vội kéo tay Hoàng Kỳ Hùng đẩy ra ngoài, sau đó khóa cửa lại, hỏi. Anh Nhi, rốt cuộc con muốn nói gì với mẹ? Hoàng Kỳ Anh cười nhạt nhẽo, nói. Mẹ à, mẹ không cần thiết diễn kịch trước mặt con nữa. Mẹ đánh em trai thật ra chỉ là muốn làm cho con xem, đúng vậy không? Hoặc có lẽ mẹ cũng nghĩ rằng con vì muốn lấy lòng Phương gia nên mới không dám đối địch với Phương Hạo Vân, phải không nào? Mẹ con là chỗ ruột thịt, nếu con đã nói thẳng ra rồi thì mẹ cũng không giấu con nữa. Đúng vậy, trong lòng mẹ đích thật nghĩ như thế, chẳng lẽ không đúng sao? Hứa Nhược Phi tức tối nói.